Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 157. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy kỳ thu hình này đều diễn ra khá thuận lợi. Chẳng qua, điều khiến anh có chút không ngờ là Ôn Cực thế mà vẫn chưa rời khỏi buổi thoanh ta, phảng phất như biến thành một người khác, không còn đối đầu gay gắt với Kỳ Yến Ngưng, mà chỉ im lặng ngồi một bên, thậm chí rất ít nói. Ôn Cực vốn muốn rời khỏi buổi thu. Lúc trước anh ta nhận lời quay chụp này, thù lao không cao, nhưng tiền phạt hợp đồng lại không hề thấp. Anh ta đã mất đi chỗ dựa là chủ nhiệm Hoàng phía sau, tiền phạt hợp đồng cũng không thể chi trả nổi, chỉ có thể cố gắng đến 6 tập. Nhưng anh ta chỉ muốn bỏ mặc, không muốn nói thêm lời thừa nào, một lòng quay xong rồi bỏ đi. Kỳ Yến Ngưng hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của Ôn Cực. Anh đã có được bằng chứng bí mật về Ôn Cực phía sau, cũng đã bàn bạc với tổ đạo diễn. Sẽ vạch trần điều này khi chương trình phát sóng. Cho nên, đối với họ, Ôn Cực đã là một người không quan trọng. Dù sao đợi anh ta sụp đổ, còn có thể cắt bớt cảnh quay. Thậm chí vì anh ta chủ động tách mình ra, ngay cả việc biên tập sau này cũng rất đơn giản. Ban đầu, nếu Ôn Cực chỉ đối đầu với Kỳ Yến Ngưng nhưng năng lực nghiệp vụ không có vấn đề, Kỳ Yến Ngưng sẽ không truy cùng giết tận như vậy. Nhưng, hành vi phía sau của Ôn Cực thật sự khiến người ta phẫn nộ. Loại người mua danh chuộc tiếng như vậy, vẫn là nên sớm vạch trần bộ mặt thật của hắn trước công chúng thì tốt hơn. Rất nhanh, tập 7 bắt đầu thu hình. Nhiệm vụ vòng loại tập này là trang điểm thảm đỏ cho hai minh tinh. Các thí sinh sẽ chia thành hai đội, lần lượt thiết kế trang điểm cho hai minh tinh. Người thắng cuối cùng sẽ được Kỳ Yến Ngưng hỗ trợ trang điểm thảm đỏ cuối cùng cho minh tinh. Phong cách của hai minh tinh thực ra có chút tương tự, đều thuộc kiểu ngọt ngào đáng yêu. Việc trang điểm đầu tiên là phải làm cho hiệu quả xuất hiện của họ không giống nhau. Sau đó, phải tìm kiếm đột phá mới trên khí chất ngọt ngào. Đây không phải là chuyện dễ dàng. Các thí sinh lần này có 2 ngày để suy nghĩ, cho nên thời gian không tính là gấp. Nhưng thời gian cũng đủ dài, đồng nghĩa với yêu cầu sẽ rất cao. Khi Kỳ Yến Ngưng giới thiệu cho họ, các tiểu hoa thân thiện vô cùng, thái độ hòa nhã, như cô em gái nhà bên. Kỳ lão sư chào anh. Rất vinh hạnh được tham gia chương trình. Minh tinh Tề Phán cười tươi như hoa. Chào các thí sinh, hoa, không ngờ thật sự có thể gặp được Kỳ lão sư. Em kích động quá, Minh tinh Ngạc Bích hoạt bát hơn một chút. Còn có Phạm lão sư, Dụ lão sư và Nguyễn lão sư, đều là những người có tiếng tăm lừng lẫy trong giới. Em thật sự rất hạnh phúc. Khi họ ở trước mặt Kỳ Yến Ngưng và ống kính, mọi thứ đều tốt đẹp. Tề Phán. Yêu cầu của tôi đối với lễ phục là có thể hợp với tôi là được, thử nghiệm mới. Đương nhiên, tôi tuyệt đối chấp nhận, tôi thích những điều mới mẻ. Tôi cũng vậy, Ngạc Bích có câu trả lời tương tự. Tuổi trẻ, chính là phải dũng cảm thử nghiệm mà. Cô nháy mắt, đưa ra một cái uyên tinh nghịch, nói không chừng tôi muốn thử phong cách gothic đâu. Nhưng, một khi Kỳ Yến Ngưng rời đi, khi các thí sinh cùng minh tinh và người đại diện của họ trao đổi, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Đây là cái quỷ gì? Tề Phán không mặc lễ phục màu trắng, cảm thấy xui xẻo. Không mặc hệ màu đỏ, cảm thấy diễm tục. Không mặc hệ màu vàng, cảm thấy không chống đỡ được sẽ bị quần áo nuốt chừng. Không chỉ vậy, cô còn có ý kiến riêng về trang sức và kiểu tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn kiểu tóc công chúa cao đỉnh, hai bên để hai lọn tóc mái, hiện mặt nhỏ. Cô bĩu môi nói, còn nữa. Trang điểm của tôi muốn mộc ảo lại thanh thuần, mang theo vẻ mong manh ấy. Ngạc Bích lại là một phong cách khác. Cô một lòng muốn thử phong cách ngự tỷ, dù các thí sinh khéo léo thuyết phục thế nào cũng không thay đổi được ý định của cô. Giày cao gót, tóc xoăn lớn, váy đuôi cá. Cô vẻ mặt mơ màng. Tôi đã sớm muốn thử như vậy rồi. Trước đây đoàn đội đều nói không hợp, nhưng có các bạn ở đây, các bạn có thể, đúng không? Các thí sinh nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô. Im lặng. Cái này chúng tôi có thể, nhưng bạn sợ là không ổn lắm. Kỳ Yến Ngưng nhìn các thí sinh bị minh tinh và người đại diện của họ tra tấn, cười mà không nói. Lúc này mới đến đâu chứ? Đã đến lúc để các thí sinh ngây thơ nhìn thấy các minh tinh nhỏ khó chơi rốt cuộc là như thế nào. Theo tập 7 bắt đầu thu hình, Rượu Bút Sinh Hoa chính thức bắt đầu giai đoạn tuyên truyền. Tổ chương trình đầu tiên là công bố các đạo sư khác, cũng không gây ra sóng gió gì. Đặc biệt là Ôn Cực, thậm chí không có mấy bình luận. Nhưng tổ chương trình cũng không sốt ruột. Họ chậm rãi hoàn thành tuyên truyền cho các giám khảo trước theo kế hoạch, sau đó đem đoạn ngắn triển lãm tạo hình tiểu yêu của Kỳ Yến Ngưng cùng các tác phẩm khác của Kỳ Yến Ngưng trước đây đặt cùng nhau, cắt một đoạn video 1 phút, cuối cùng tung ra. Tổ chương trình Rượu Bút Sinh Hoa, vị giám khảo cuối cùng, là chuyên gia trang điểm hàng đầu được yêu thích nhất, là ngôi sao tử vi mọc nhanh nhất, cũng là chiến binh lục giác của giới trang điểm, mỗi tác phẩm đều xuất sắc tuyệt vời. Anh ấy chính là Kỳ Yến Ngưng, video sao 1, video này lập tức làm nổ tung vô số người. Tốt lắm, Kỳ Yến Ngưng tham gia game show. Trong lúc nhất thời, fan trang điểm, fan nhan sắc, fan CP đều sôi động lên. Bà con xa trên mạng, Kỳ Ca Lâu ngày xuất hiện trước màn ảnh. Tôi ly, ếm, phòng phi phùng, Kỳ Ca ngầu bá cháy, 1 năm trời. Từ bị toàn mạng NT đến giám khảo chính chương trình trang điểm, siêu nỗ lực. Bùng nổ, 155 phú soái, Kỳ Ca lên chương trình rồi. Tôi thấy trong video có một kiểu trang điểm chưa từng xuất hiện, là trong chương trình sao? Sẽ có trang điểm hoặc video quay toàn bộ quá trình không? Là bờ, làm ơn cho em video trang điểm đi Kỳ Ca ca ca, em muốn xem lâu lắm rồi. Khóc lớn, Kim Đan đến muộn, Kỳ Ca. Phát thêm mấy tấm ảnh hoặc trong chương trình thể hiện tình cảm được không? Còn đói chết mất, phản ứng của người xem không đồng nhất, nhưng tất cả đều mong chờ. Trong lúc nhất thời, Kỳ Yến Ngưng Rượu Bút Sinh Hoa, xông lên hot search. Trong cuộc trao đổi tiếp tục, yêu cầu mà hai vị mình tinh đưa ra ngày càng quá đáng, khiến các thí sinh hoàn toàn không biết nên thực hiện như thế nào. Ví dụ như Tề Phán, quả thực là một cuốn bách khoa toàn thư về những điều cấm kỵ. Cô không thích trang phục màu vàng, nhưng lại rất thích đồ trang sức bằng vàng. Năm nay vận thế của cô không thể mang bất kỳ đồ trang sức hình rắn, hình bướm. Cô không thích cà tím, cho nên lễ phục màu xanh rừng và màu tím đen cô cũng nhất quyết không chấp nhận. Thậm chí, cô không thích hoa, cho nên bất kỳ lễ phục hình hoa nào cô cũng không muốn mặc. Những chuyện như vậy, còn rất nhiều, nhiều vô số kể, hơn 20 điều, gần như tránh hết tất cả những điều cấm kỵ trong giới thời trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Ngọc Bích lại quá có chủ kiến riêng, gu thẩm mỹ của cô hoàn toàn không phù hợp với phong cách của chính mình, rõ ràng là một cô gái linh hoạt, cố tình thích phong cách phụ nữ trưởng thành. Trước đây có người đại diện và đoàn đội trấn áp mạnh mẽ, nhưng lần này, hiếm hoi có cơ hội thể hiện sở thích của mình, cô trực tiếp thả bay bản thân, kéo các thí sinh ra một hồi phát biểu. Các thí sinh vất vả lắm mới ghi lại xong những yêu cầu này. Đầu choáng váng não trướng mà trở về biệt thự nơi họ ở khi thu hình, mỗi người thu thập tư liệu bắt đầu thiết kế tạo hình. Ngay khi họ nghĩ đến mức đầu muốn nổ mà vẫn không tìm được phương án giải quyết phù hợp hoàn hảo với yêu cầu, Kỳ Yến Ngưng xuất hiện ở biệt thự. Các bạn, Kỳ Yến Ngưng bước vào biệt thự, liền nhìn thấy các thí sinh đang suy tư khổ sở ở các góc phòng khách, nhướng mày nói. Cho các bạn 1 phút, tập hợp ở phòng khách, các thí sinh sửng sốt. Ngay sau đó nhanh chóng thông báo cho những người khác, chưa đến 1 phút, tất cả mọi người tập hợp ở phòng khách. Tạo hình của họ có phải rất khó thiết kế không? Kỳ Yến Ngưng mang theo nụ cười thấu hiểu, nhìn về phía các thí sinh. Họ liều mạng gật đầu, xác thật phi thường khó có thể thiết kế. Phong cách của hai người có chút tương tự, đều là phong cách ngọt ngào. Trước đây trên thảm đỏ đều đi đủ loại phong cách thiếu nữ, váy bồng thêm tóc xoăn công chúa, xinh đẹp. Nhưng không có đặc điểm. Lần này, họ muốn làm xuất sắc, đầu tiên là loại bỏ những chiếc váy bồng tương tự trước đây, sau đó, dựa vào yêu cầu và khí chất của họ để tạo ra đột phá mới. Nhưng điều này thật sự rất khó, đặc biệt là, lần này thảm đỏ của họ được nhãn hiệu tài trợ, cho nên phạm vi trang phục có thể lựa chọn cũng nhỏ hơn rất nhiều, cơ bản chỉ là hàng cao cấp và trang phục của nhãn hiệu mùa trước. Nhiều yêu cầu như vậy, đã không còn là khiêu vũ với xiềng xích. Họ quả thực là bị trói gô che mắt, còn phải nhảy ra một điệu nhảy xuất sắc, thú vị, mới lạ, nghĩ thôi đã thấy gần như không thể hoàn thành. Kỳ Yến Ngưng thấy từng khuôn mặt mang theo vẻ mờ mịt, mệt mỏi và đau khổ, cười. Các bạn trước đây đều chưa tiếp xúc với công việc liên quan đến thảm đỏ. Đầu tiên, chúng ta phải xác định rõ một chút, các bạn đang làm việc cho ai? Giọng điệu Kỳ Yến Ngưng không nhanh không chậm, lại khiến các thí sinh vô cùng mờ mịt. Họ chẳng phải là đang làm việc cho hai vị mình tinh sao? Kỳ Yến Ngưng nhìn ra ý của họ, lắc đầu. Anh nói, ở đây có 3 bên, bản thân minh tinh, nhãn hiệu và chúng ta. Trong công việc lần này, quyền lên tiếng cao nhất, không nghi ngờ gì là nhãn hiệu. Có một số thí sinh vừa nghe đã hiểu, trên mặt hiện ra vẻ suy tư. Bởi vậy, chúng ta đầu tiên phải xem xét thỏa mãn, thực ra là yêu cầu của nhãn hiệu, chính là trình diễn trang phục ở mức độ lớn nhất, tạo ra một trang điểm đủ kinh diễm. Đồng thời, chúng ta cũng phải làm rõ nhu cầu của phòng làm việc của minh tinh. Toàn bộ đoàn đội của họ có yêu cầu gì? Là thỏa mãn nguyện vọng cá nhân của minh tinh sao? Kỳ Yến ngưng nói có chút ý vị sâu xa. Không ít thí sinh nhìn quyển vở trong tay, mắt sáng rực lên. Kỳ Yến ngưng nói xong những lời này, mới ra hiệu cho camera vừa tắt mở lại. Các bạn không phải đang ở trong hồ ước nguyện, không cần cố gắng làm hài lòng mọi người. Nhiệm vụ của các bạn chỉ có một, chính là sáng tạo cái đẹp. Kỳ Yến ngưng dùng những lời này kết thúc buổi học nhỏ bất ngờ tối nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thí sinh nhìn nhau, đều vỗ tay. Họ vẻ mặt kính nể nhìn về phía Kỳ Yến ngưng. Kỳ Yến ngưng vốn dĩ căn bản không cần nói với họ những điều này. Cho dù là sắp xếp của chương trình, nhưng tắt máy quay những lời dễ đắc tội với người khác. Tuy rằng Kỳ Yến ngưng cũng không nói thật sự rõ ràng, yêu cầu họ tự mình lý giải, nhưng lại chỉ ra phương hướng suy nghĩ công việc cho họ. Kỳ Yến ngưng, thật là một người dịu dàng a. Nhiếp Giai cắn môi cảm thán, Kỳ lão sư đúng là người tốt, anh nói có phải không? Võ Duyệt bên cạnh nhìn thoáng qua Kỳ Yến ngưng vẻ mặt bình thản khí chàng mạnh mẽ, cũng gật gật đầu. Trải qua lần chỉ điểm này, các thí sinh mỗi người lý giải bao nhiêu Kỳ Yến ngưng không biết, nhưng anh biết, thành quả lần này tuyệt đối sẽ không quá tệ. Đúng như anh dự đoán, các thí sinh cuối cùng hoàn thành thiết kế, có mấy phần rất không tồi. Thảm đỏ lần này là một buổi lễ long trọng do tạp chí thời trang tổ chức, chủ đề được đặt rất bao la, gọi là va chạm, ý muốn khuyến khích các minh tinh thử nghiệm những trang điểm táo bạo hơn. Để hưởng ứng chủ đề này, cách bố trí hiện trường đều là sự hòa hợp lớn của các yếu tố, trông nghịch ngợm mà tiên phong. Thiết kế trang điểm mà Võ Duyệt làm cho Tề Phán đã đủ hưởng ứng chủ đề này. Cô chọn cho Tề Phán một bộ trang phục cao cấp của Common mùa trước. Cô rất táo bạo, thậm chí bỏ qua váy, chọn quần trang. Nhưng Tề Phán là một nữ minh tinh theo phái ngọt ngào, tuy rằng tỷ lệ dáng người không tệ, nhưng thực tế chiều cao không cao, mặc các loại quần trang đều không chống đỡ được. Cho nên lựa chọn bộ quần áo này có thể nói là tuyệt diệu. Nửa thân trên của bộ quần áo này là một chiếc áo vest cao cổ màu hồng nhạt pha trắng gạo. Màu hồng này rất nhạt, nhưng phối màu vừa vặn, khiến người ta vừa nhìn thấy đã nghĩ đến thiếu nữ. Áo vest là giả hai lớp, bên trong là áo choàng lụa đồng bộ, bên ngoài áo vest chỉ cài nút thứ tư, phần cổ áo trên mở rộng, được cố định thành một hình dáng mỹ diệu và tinh xảo, còn ở phần eo lại làm cực nhanh thắt eo, làm cho nó vô cùng vừa vặn, tôn lên vòng eo thon gọn. Vạt áo vest hơi dài, có thể rũ đến giữa đùi người mẫu, từ phần eo thắt chặt đến vạt áo xòe ra cố định, tạo thành hình dáng tương tự như váy ngắn. Còn bên trong áo vest, lại mặc áo sơ mi kẻ sọc đen trắng và quần đùi kẻ sọc đen trắng. Áo sơ mi chỉ lộ ra một đoạn cổ áo, trên đó lộ ra một chút cà vạt màu đỏ, còn quần đùi vừa lúc ngang bằng với vạt áo vest. Ở chân, lại là một đôi giày bó cao đến đầu gối màu hồng đế vàng nhạt. Cách chương.